Bàn về kiếm sống đúng đắn, trích từ quyển Khởi đầu của học hành chương 13, nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 17 tháng 6 năm 1973. Bài này chia làm hai phần, đã đọc xong một phần. Bây giờ đọc tiếp phần thứ hai. Người hỏi, tôi phải có lương thực và quần áo và một ngôi nhà. Viết ra một tí. Vâng, tiếp tục đi. Người hỏi, tôi muốn có nó, tôi cần kiếm đủ tiền. Muốn có, người hỏi hai chấm, muốn có nó thì tôi cần kiếm đủ tiền. Viết ra một tí. Thế là bạn làm bất kỳ điều gì bạn có thể. Vậy thì điều gì xảy ra? Người hỏi, muốn kiếm số tiền này thì tôi phải phụ thuộc vào người nào đó. Viết ra một tí. Bạn phụ thuộc vào xã hội, vào người bảo trợ, vào ông chủ của bạn. Anh ấy sai bảo bạn mọi thứ, anh ấy tàn nhẫn và bạn chịu đựng nó bởi vì bạn phụ thuộc vào anh ấy. Đó là điều gì đang xảy ra khắp thế giới? Làm ơn trước hết hãy quan sát nó, giống như bạn nhìn một cái bản đồ. Bạn nói, mở ngoặc kép, tôi phải kiếm sống. Trong kiếm sống tôi biết tôi bị phụ thuộc vào xã hội như nó đang hiện diện lúc này. Nó đòi hỏi nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày trong 5 hay 6 ngày một tuần lễ. Và nếu tôi không kiếm sống thì tôi không có gì cả. Đó là một việc. Và phía bên trong tôi cũng phụ thuộc vào người vợ của tôi hay một giáo sĩ hay một người tư vấn. Đóng ngoặc kép. Bạn hiểu chứ? Người hỏi, thế là bởi vì biết tất cả điều đó, tôi sẽ không lập gia đình. Tôi thấy sự phụ thuộc, tất cả những phiền toái sẽ xảy ra. Chứ sau một tí, bạn không đang học hành. Đừng nói bạn sẽ không lập gia đình. Hỏi trước tiên hãy thấy điều gì là vấn đề. Tôi cần lương thực, quần áo và chỗ ở. Đó là những nhu cầu căn bản. Và bởi vì những việc đó, tôi phụ thuộc vào xã hội như nó là hiện nay, dù nó là cộng sản hay tư bản. Tôi bất biết điều đó và tôi sẽ nhìn trong những phương hướng khác. Tôi biết điều đó và tôi sẽ nhìn trong những phương hướng khác. Một cách cảm tính, tôi cần sự an toàn. Điều đó có nghĩa sự phụ thuộc vào người nào đó, vào người vợ, bạn bè, những người hàng xóm của tôi. Không đặt thành vấn đề là người nào. Và khi tôi phụ thuộc vào người nào đó, thì sự sợ hãi luôn luôn nảy sinh. Tôi đang học hành, tôi vẫn chưa đang nói phải làm gì. Tôi phụ thuộc vào bạn. Bạn là người anh của tôi, người vợ của tôi, người chồng của tôi. Và khoảnh khắc bạn đi khỏi, tôi bị lạc lõng, tôi bị sợ hãi. Gạch ngang, tôi làm những việc loạn thần kinh. Tôi thấy sự phụ thuộc vào con người dẫn đến điều đó. Cũng vậy, tôi hỏi, liệu tôi phụ thuộc vào những ý tưởng? Liệu tôi có phụ thuộc vào những ý tưởng? Chấm hỏi, vào một niềm tin rằng có một thượng đế hay không có, rằng chúng ta phải có tình huynh đệ toàn cầu, bất kỳ nó là gì, đó là một phụ thuộc khác. Và bạn đến và nói, mở ngoặc kép, điều này thật vớ vẩn, bạn đang sống trong một thế giới của ảo tưởng. Đóng ngoặc kép. Thế là tôi bị choáng váng và tôi hỏi, mở ngoặc kép, tôi phải làm gì? Đóng ngoặc kép. Thế là thay vì học hành, nó, tôi lại tham gia vào nghi thức khác nào đó. Liệu bạn thấy được tất cả điều này? Liệu bạn thấy trong chính bạn bị nghèo khó nên bạn phụ thuộc? Đúng chứ? Vậy là bạn tìm kiếm sự giàu có trong chính bạn. Hai chấm. Mở ngoặc kép. Tôi không sao cả. Tôi đã tìm được Thượng Đế. Điều gì tôi tin tưởng là đúng thực. Trải nghiệm của tôi là sự việc thực sự. Đóng ngoặc kép. Vì vậy bạn hỏi, mở ngoặc kép, có cái gì mà hoàn toàn an toàn và không bao giờ bị quấy rầy hay không? Đóng ngoặc kép. Tôi không thấy sự phụ thuộc vào hai thứ mà ông đang nói. Tôi không thấy sự phụ thuộc vào hai thứ mà ông đang nói. Lấy ra một tí. Chúng ta đang hỏi những hàm ý của mong muốn sự an toàn là gì? Chúng ta đang nhìn bản đồ của sự an toàn. Nó chỉ rõ rằng tôi phụ thuộc vào lương thực, quần áo và chỗ ở bằng cách làm việc trong một xã hội thoái hóa, gạch ngang, và tôi thấy phụ thuộc vào con người tác động ra sao. Tôi không đang nói điều này nên là hay điều đó không nên là. Bản đồ nói, hãy nhìn kìa, con đường này dẫn đến sợ hãi, vui thú, tức giận, thành tựu, thất vọng và loạn thần kinh. Và nó cũng nói, hãy nhìn thế giới của những ý tưởng. Phụ thuộc vào thế giới của những ý tưởng là hình thức nông cạn nhất của sự an toàn. Chúng chỉ là những từ ngữ mà đã trở thành một sự thực như một hình ảnh. Bạn sống dựa vào hình ảnh. Và bản đồ nói, hãy tự giàu có. Thế là tôi phụ thuộc vào chính tôi. Tôi phải có sự tự tin trong chính tôi. Chính bạn là gì? Bạn là kết quả của tất cả điều này. Thế là bản đồ đã chỉ rõ cho bạn tất cả những điều này. Và lúc này bạn hỏi, mở ngoặc kép, có sự an toàn tuyệt đối ở đâu? Dấu gạch ngang, gồm cả một việc làm và mọi chuyện của nó. Đóng ngoặc kép, bạn sẽ tìm được nó ở đâu? Người hỏi, ông tìm được nó khi ông không có những sợ hãi. Trích ra một tí, bạn đã không hiểu rõ điều gì tôi đang nói. Hãy đặt một bản đồ của điều này trước mặt bạn. Hãy quan sát tất cả nó. Hai chấm. An toàn cơ thể, an toàn cảm giác, an toàn trí năng và an toàn trong những suy nghĩ riêng của bạn, trong những cảm xúc riêng của bạn, trong tâm sự riêng của bạn. Bạn nói tất cả điều này mỏng manh làm sao? Hãy quan sát tất cả nó và thấy sự mỏng manh này, sự vô giá trị này, sự giả dối đằng sau nó. Vậy thì sự an toàn ở đâu? Do bởi đang học hành về điều này nên thông minh hiện diện. Do bởi đang học hành về điều này nên thông minh hiện diện. Thế là trong thông minh có sự an toàn. Bạn đã hiểu rõ nó rồi chứ? Cảnh hỏi. Người hỏi, liệu người ta có thể sống mà không có sự an toàn hay không? Viết ra một tí. Bạn đã không học hành để quan sát trước. Bạn đã học hành để quan sát qua cái hình ảnh đặc biệt của bạn. Hình ảnh đó đã trao tặng bạn cảm giác của an toàn. Hình ảnh đó đã trao tặng bạn cảm giác của sự an toàn. Vì vậy trước tiên, hãy học hành quan sát cái bản đồ, gạt đi những hình ảnh của điều gì bạn nghĩ là an toàn, gạch ngang, rằng bạn phải có nó, gạch ngang, và chỉ quan sát. Những hàm ý của muốn an toàn là gì? Những hàm ý của muốn an toàn là gì? Khi bạn phát giác không có an toàn trong bất kỳ sự việc gì mà bạn đã tìm kiếm, rằng không an toàn trong chết, không an toàn trong sống, khi bạn thấy tất cả điều đó, vậy là chính đang thấy được sự kiện rằng không có an toàn trong những sự việc mà người ta đã tìm kiếm nó. Vậy, đó là thông minh. Thông minh đó cho bạn sự an toàn tuyệt đối. Thế là học hành là khởi đầu của sự an toàn. Động thái của học hành là thông minh, và trong học hành có sự an toàn tuyệt đối. Liệu bạn đang học hành ở đây? Cảm ơn. Người hỏi, trong gia đình họ nói người ta phải xoay sở để kiếm sống, phải có một số hiểu biết nào đó, có ý tưởng về an toàn này, sự cần thiết căn bản này. Thế sao một khi điều đó hoàn toàn đúng, gia đình của bạn truyền thống nói, gia đình của bạn phải truyền thống nói, bạn phải có một việc làm, bạn phải có hiểu biết một phương pháp kỹ thuật, bạn phải chuyên môn hóa, bạn phải là cái này, bạn phải là cái kia, với mục đích để có sự an toàn nào đó. Người hỏi, nó là một ý tưởng. Chứ sao một tí, tôi cần có tiền bạc, nó không là một ý tưởng. Gạch ngang, mọi thứ khác là một ý tưởng. Tôi cần tiền bạc, vậy đó không là một ý tưởng. Gạch ngang, mọi thứ khác là một ý tưởng. Sự tiếp tục thuộc vật chất trong an toàn là sự việc thực sự. Mọi thứ khác không thực sự. và thấy điều đó là thông minh. Trong thông minh đó có sự an toàn tuyệt đối. Tôi có thể sống bất kỳ nơi nào, trong thế giới cộng sản hay trong một thế giới tư bản. Bạn có nhớ ngày hôm trước chúng ta đã nói rằng thiền định là quan sát, đúng không? Đó là sự khởi đầu của thiền định. Bạn không thể quan sát bản đồ này nếu nó có sự biến dạng nhỏ nhiệm nhất trong cái trí của bạn, nếu cái trí của bạn bị biến dạng bởi thành kiến, bởi sợ hãi. Quan sát bản đồ này là quan sát mà không có thành kiến. Vì vậy học hành trong thiền định, mở ngoặc kép, được tự do khỏi thành kiến là gì? Đóng ngoặc kép. Vì vậy học hành trong thiền định được tự do khỏi thành kiến là gì? Đó là thành phần của thiền định. Thiền định không chỉ đang ngồi bắt chéo chân trong nơi nào đó. Học hành đó khiến cho bạn có trách nhiệm lạ thường, không những cho chính bạn và sự liên hệ của bạn, nhưng còn cho mọi thứ, cho ngôi vườn, cho cây cối, cho những con người quanh bạn. Gạch nha, mọi thứ trở nên quan trọng lạ thường. Sống nghiêm túc cũng là có vui vẻ. Bạn không thể nghiêm túc nếu không có vui vẻ. Ngày hôm trước chúng ta đã nói về yoga, đúng chứ? Tôi đã chỉ cho bạn vài bài tập hít thở. Bạn phải thực hiện tất cả nó bằng vui vẻ, tận hưởng mọi giây phút tập luyện. Bạn hiểu chứ? Người hỏi, có những sự việc nào đó giống như học hành mà tôi không nghĩ có thể bàn luận về chúng bằng một ý thức của vui vẻ. Chết cho một cái. Ồ, có chứ. Nó vui vẻ lắm. Thấy những sự việc mới mẻ là vui vẻ cực kỳ. Nó trao tặng bạn năng lượng lạ thường. Nếu bạn thực hiện một khám phá vĩ đại cho chính bạn, gạch ngang, không phải nếu người nào đó khám phá nó và kể lại cho bạn, vậy lúc đó nó là điều nhai lại. Khi bạn đang học hành, sẽ vui vẻ. Khi bạn đang học hành, sẽ vui vẻ khi thấy cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, giống như tìm được một con côn trùng mới mẻ, một chủng loại mới mẻ. Tìm được cái trí của tôi đang làm việc ra sao, thấy tất cả những sắc thái, những tinh tế, học hành về nó là vui vẻ. Đọc lại lời Krishnamurti. Ồ, có chứ, nó vui vẻ lắm. Thấy những sự việc mới mẻ là vui vẻ cực kỳ. Nó trao tặng cho bạn năng lượng lạ thường. Nếu bạn thực hiện một khám phá vĩ đại cho chính bạn, gạch ngang, không phải nếu người nào đó khám phá nó và kể lại cho bạn, bởi vì lúc đó nó là điều nhai lại. Khi bạn đang học hành, sẽ vui vẻ khi thấy cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, giống như tìm được một con côn trùng mới mẻ, một chủng loại mới mẻ. Tìm được cái trí của tôi đang làm việc ra sao, thấy được tất cả những sắc thái, những tinh tế, phải học hành về nó là vui vẻ. Tạm dừng. Hết bài này. Trang 219.